Tốt nha. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello anh chị em YouTube. Hello lão Hói, lão Hói Ngọc. Nghe không? Nghe không lão Hói? Đấy, chào lão Hói là phải chào kiểu đấy. Hello lão Hói. Hello Thiên Ma Quản Ngục, hello Pháp Sư Tế. Hello chị Jenny Nguyễn, hello với Diễm Trinh, hello Soái Bất Lương. Hello Đăng Trần, hello vợ ông Đồng, bà Đồng. Hello Timmy, hello ông Cụ Lân, hello lão Phọt. Hello Nguyễn Quân. Chào mợ Hồng nhá. Chào mợ. Hello Không Phạm. Rồi, hello Tô Ngộ Tẩy. Hello Nguyễn. Con mà nó chơi nhanh quá, không kịp nhìn. Rồi, ok, hello anh. Hello team cộng đồng. Hello team thầy Tu Sắc Tú. Đó. Hello team Pháp Sư Đen. Hello team Quick Streamer. Đó, nhìn xào như vậy thì nó hiệu quả hơn. Hello Dũng Bé. Hello Đỗ Hằng Thân. Hello Đức Phạm. Hello Nguyễn Dần Russell. Đó, anh em ở nước Nga xa xôi. Hello Cappuccino. Hello Hạnh Nông. Hello Sumiu TV. Hello Tiểu Yến. Hello Khánh Đặng. Comment cho nhanh quá, anh không có kịp nhìn. Hello cô Kiều Như. Hello bác Cổ. Hello bác Ngô Văn Đạn. Hello Hoàng Yến. Xin chào Lưu Đình Duy. Hello Nguyễn Hồng. Ok. Đang nói nốt cái câu chuyện các bạn. Vừa rồi có cái bà hỏi tôi là ngày mai là ngày gì. Có bà Lý bà hỏi tôi ngày mai là ngày gì các bạn. Thế thì tôi ngồi một lúc tôi mới nghĩ ra. À đúng rồi, ngày mai là ngày nhà tôi thắp hương các bạn. Ngày mai là ngày 14 âm lịch. À ngày 14 tháng riêng cộng 1 âm lịch. Thế là đến ngày mốt là ngày rằm. Thế nhưng mà nhà tôi thì bao giờ thắp hương vào ngày 14 chứ không bao giờ thắp hương vào ngày 15. Cảm ơn mấy mây đã tặng sao. À, nhà mình thì không bao giờ thắp hương vào ngày 15 cả. Mà mình thì mình thường là thắp hương vào ngày 14. Thế nên là nếu như mà ai mà có hỏi là ngày mai là ngày gì thì mình thường trả lời là mai là ngày thắp hương rằm. À, mai là ngày cúng rằm nhá. Nếu như mà anh em mà có bị ai hỏi ấy, nhá các ông. Các ông tôi nhắc lại với các ông là người ta hỏi mai là ngày gì. Đặc biệt là các mấy cái cô con gái, các cô hỏi ngày mai là ngày gì, các ông chỉ cần nói là mai là ngày cúng rằm. Thế thôi. Em hello anh Nguyễn Cường. Không phải tại tại cái đèn đó anh, tại cái đèn ngày bữa nay nó cái đèn màu vàng, cái đèn màu trắng của em nó bị cháy rồi, cho nên là em phải xài cái đèn màu vàng. Nên là cái mặt nó bị cháy cháy lốp lốp đỏ đỏ đó. Nha. Ai mà có hỏi gì sáng ngày mai á, ai mà có gợi ý cái gì á, thì anh em cứ bảo mai là ngày cúng rằm. Thế nên mà nếu như mà ai mà gợi ý cái kiểu hoa hoa hết cái gì á, hoặc là quà quà cái gì á, thì anh em hoa đó, thì anh em cứ là hoa hoa cúc, hoa huệ, quà thì vàng mã. Cúng à, cúng thì phải chỉ có vàng mã thôi chứ có cái gì đâu. Đúng không? Nha. Cúng thì chỉ có vàng mã thôi. Đó. Hoa thì là hoa cúc. Cúc vàng. Hoa huệ trắng. Còn quà thì chỉ có vàng mã thôi. Đó. Nên là anh em cứ trả lời và chuẩn bị như thế cho tôi. Cúng rằm thì đâu có cần cầu kỳ, cái rằm tháng riêng á. Thì nó cũng không có cầu kỳ lắm. Ừ. Cúng rằm tháng riêng đối với người Kinh ở dưới xuôi thì nó không cầu kỳ. Ở trên mình thì trên dân tộc thì nó cầu kỳ hơn một tí. Thì nó cũng có thêm con gà, đĩa xôi, mấy cái măng luộc thế thôi. Thế thì không thì bây giờ nếu mà ai mà đòi hoa đòi quà thì anh em cứ làm bó hoa cúc trắng, con gà, đĩa xôi, thẻ hương với lại làm lấy một đinh tiền vàng. Thế là được rồi nhá. Ok. Cảm ơn Á Châu. Á Châu em đừng spam bóc chat như vậy. Đó. Thì là như thế nhá. Anh em cố làm như thế cho tôi.